Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1032, dính lên tới. Cổ Việt trên mặt lại không có trước đó vẻ kiêu ngạo. Hắn dùng trọn nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng từ thất bại trong bóng tối bò ra ngoài. Cái gọi là trèo càng cao, té càng nặng, dùng để miêu tả Cổ Việt lại không quá thích hợp. Bất quá Cổ Việt cũng đúng là một nhân tài. Tầm nửa ngày sau, hắn rốt cục miễn cưỡng tập trung ý chí, vùi đầu vào cùng Nhậm Đông tỷ thí đi tới. Hắn con mắt rất đơn giản, từ nơi này té ngã, từ nơi đó đứng lên. Hắn muốn từ trên người Nhậm Đông tìm về tự tin, bằng không hôm nay đấu đan sau đó, hắn cái này đã từng lập lòe vân cao thành thiên tài luyện dược sư. Chỉ sợ cũng cái này hội chẳng khác người thường. Tiểu cô nương kia đến là thần thánh phương nào? Cổ Việt 3420 tràng thắng liên tiếp. Dĩ nhiên cũng làm như vậy chung kết. Đúng vậy, A Ngẫm lại liền cùng giống như nằm mơ. Thanh Vân Tử đại nhân sau đó. Cổ Việt là người thứ nhất có thể thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy thiên tài luyện dược sư. Ta hầu như liền cho rằng, hắn tương lai có thể đạt được Thanh Vân Tử đại nhân cao độ. Lại nói tiếp, nhuận vật vô thanh nhưng là Thanh Vân Tử đại nhân tự nghĩ ra khống chế lửa tuyệt kỹ. Chẳng lẽ tiểu cô nương này lại cùng Thanh Vân Tử đại nhân có liên quan? Cái này, không thể nào. Chưa từng nghe nói Thanh Vân Tử đại nhân có truyền nhân a. Cổ Việt thắng liên tiếp hơn 3000 tràng, sẽ không có người nghi vấn thực lực của hắn. Tiêu Như Yên có thể chiến thắng Cổ Việt, chỉ có thể nói rõ nàng thực lực càng mạnh. Bất quá lúc này, tất cả mọi người bắt đầu đối Nhậm Đông thực lực cảm thấy hứng thú. Người hiểu chuyện đã biết, Nhậm Đông là Tiêu Như Yên sư đệ. Như vậy Cổ Việt có thể hay không tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Cái này 10 phần đáng để mong chờ. Đấu đan bắt đầu, lúc này đây Cổ Việt xuất ra tất cả vốn liếng. Hy vọng bà thực lực của chính mình phát huy đến cực hạn. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Nhậm Đông trên người. Lại là nhuận vật vô thanh. Không lâu sau đó, lại là tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Truyền thuyết chi cảnh, lại là truyền thuyết chi cảnh. Ta thiên, đến tột cùng cái dạng gì người có thể dạy dỗ ra đáng sợ như thế sư tỷ đệ. Luyện đan cuối cùng, cái kia đan đế lần nữa nghiệm đan. Cổ Việt, thượng phẩm đan dược. Nhậm Đông, cực phẩm đan dược. Nhậm Đông thắng. Nghe được cái này kết luận, Cổ Việt trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, phảng phất bị quất ra làm khí lực, thất hồn lạc phách. Mặc dù hắn miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, thế nhưng thượng một hồi thất bại bóng ma như trước ở trong lòng hắn lái đi không được. Tại dưới tình huống như vậy, hắn như trước có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, đã là rất là khác nhau. Chỉ là hắn đụng tới đối thủ là Nhậm Đông. Bây giờ Nhậm Đông cùng trước đây cái kia không coi ai ra gì Nhậm Đông đã hoàn toàn khác biệt. Đi qua cái này hơn 10 năm rèn luyện, hắn đã lớn lên thành chân chính một đại tông sư. Bây giờ hắn đan đạo thực lực không kém chút nào tại Tiêu Như Yên. Hơn 3000 tràng chưa bại một lần, cái này bại một lần chính là hai trận. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Hắc hắc, siêu việt Thanh Vân Tử đại nhân, ngươi còn sớm 10000 năm đây. Ngươi hơn 3000 tràng thắng liên tiếp, căn bản cũng không có nhiều ít hàm kim lượng, chỉ là không có đụng tới chân chính đối thủ mà thôi. Mà Thanh Vân Tử đại nhân trước đây cơ hồ là lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thần vực thiên tài luyện dược sư, mà ngươi lại tạo thành bao lớn oanh động, cho nên phải hiểu được kính nể. Tiêu Như Yên thản nhiên nói. Cổ Việt như là ném hồn, căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này. Là một người từ thần đàn rơi xuống, loại này chênh lệch cực lớn rất dễ dàng để cho hắn tan vỡ. Hiện tại Cổ Việt hiển nhiên chính là như vậy. Mấy năm nay, hắn đã bị toàn bộ Vân Cao Thành nâng lên trời. Đều nói hắn thanh vân tử người thừa kế. Nhưng là hôm nay, hắn tại Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông thủ hạ liên bại hai trận. Trực tiếp phá hủy hắn cường đại tự tin. Tiêu Như Yên chứng kiến Cổ Việt dáng vẻ, cũng căn bản liền lười với hắn tính toán. Nói thật, nàng cũng không muốn thu dạng này ra hỏa làm đồ đệ. Thôi, bản cô nương khoan hồng độ lượng, liền không so đo ngươi mạo phạm tội. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Tiêu Như Yên nói, Nhậm Đông gật đầu, cùng Tiêu Như Yên một chỗ hướng dưới đài đi tới. Chậm đã, hai người không có đi ra bao xa. Cổ Việt bỗng nhiên ở sau lưng hô lớn. Tiêu Như Yên hai người xoay đầu lại, đang muốn nói chuyện, Cổ Việt nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, ta Cổ Việt nói lời giữ lời, đã thua ngươi, liền có chơi có chịu. Đông, Cổ Việt trực tiếp dập đầu kế tiếp khấu đầu, lớn tiếng nói, sư phụ, Đông, sư phụ, Đông, sư phụ. Cổ Việt trực tiếp dập đầu ba cái, gọi ba tiếng sư phụ, không có chút nào hàm hồ. Hắn như vậy quang côn, ngược lại để Tiêu Như Yên hơi có chút ngoài ý muốn. Trong chớp nhoáng này, hắn đối Cổ Việt cảm quan ngược lại là hơi chút đổi mới một ít. Nghĩ đến người kia, chính là một cái lòng tự tin bành trướng tới cực điểm vô tri thanh niên. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên đạo lý do. Thế nhưng nói thật, người này đan đạo thực lực vẫn là tương đối cường đại. Căn cơ mặc dù không có hai người bọn họ vững chắc, nhưng cũng là trong đám người tuổi trẻ khó gặp. Tiêu Như Yên thấy thế, khoát tay một cái nói, hảo hảo, chuyện này đến mới thôi. Bất quá là thua hai trận đấu đan mà thôi, không có gì lớn không. Biết xấu hổ sau đó dũng mới là đại trượng phu gây nên. Tiêu Như Yên một bộ thầy đồ dáng dấp, lại thật coi mình là sư phụ, giáo huấn lên Cổ Việt tới. Nàng không ngờ tới, Cổ Việt nhưng là nghiêm mặt nói, ta Cổ Việt một lời hứa ngàn vàng, cái này hai trận, ta thua tâm phục khẩu phục. Từ giờ trở đi, ta Cổ Việt chính là Như Yên cô nương đồ đệ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói, hắn lại dập đầu cái khấu đầu, tính là lễ bái sư. Lần này, ngược lại là Tiêu Như Yên có chút trở tay không kịp. Nàng ngay cả vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, ta có thể không có tư cách thu đồ đệ. Bản cô nương mình cũng còn không có xuất sư đây. Cổ Việt nhưng là một ừng ực đứng lên, nói rằng, ta ngươi hai người ước hẹn trước đây, có thể nào đổi ý? Hôm nay có nhiều như vậy người trong đồng đạo chứng kiến, ta Cổ Việt há có thể làm béo nhờ nuốt lời chi đồ. Mặc kệ thế nào, ta cũng đã là ngươi đồ đệ, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Nghe vậy, Tiêu Như Yên mặt tối sầm, người này vậy mà cùng thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt chính mình. Cách đó không xa, Ngao Khiên nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi buồn cười nói, tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, hắn muốn bái Tiêu cô nương vi sư, chỉ sợ vẫn là hướng về phía đại nhân mà đến, có thể nhanh như vậy từ thất bại trong bóng tối đi tới. Ngược lại cũng là một khả tạo chi tài, Diệp Viễn cười nói, cái này hai trận đối hắn mà nói, có lẽ là một cái tân khai thủy. Nếu như hắn thật hoàn thành 5.000 tràng thắng liên tiếp, lui về phía sau đường, ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Chờ hắn đột phá đan đế cảnh giới, chỉ sợ cũng liền chỉ thường thôi. Đan đế cường giả thực lực, trước hắn sợ rằng muốn vẫn là quá đơn giản. Đối Diệp Viễn, Ngao Khiên bọn người là rất tán thành. Diệp Viễn có thể nghiền ép hơn 5.000 đan đế, không có nghĩa là người khác cũng có thể nghiền ép hơn 5.000 đan đế. Vô luận nói như thế nào, đan đế đều là bây giờ thần vực luyện dược sư đỉnh phong tồn tại. Thực lực không thể khinh thường. Đại nhân, chuyện này làm sao bây giờ? Nếu không, ta ta đi đem tiểu tử này đánh ngã, thiếu để cho hắn dính lên tới. Ngao Khiên nói, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, theo hắn đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn đã có nhiều ít thành ý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.